Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 81, bắt đầu va chạm. Diệp Âm Trúc trên đầu gối bày hai tấm cổ cầm, hai tay của hắn khảy sau lưng hắn, Tử Đế thân ảnh như ẩn như hiện, tiếng đàn bỗng nhiên như cao sơn lưu thủy, bỗng nhiên như sấm mùa xuân nổ vang, bỗng nhiên như khóc như tố. Đây là thuộc về Diệp Âm Trúc thời khác. Đàn của hắn âm như trống trận, khiến cho hết thảy thần vương khí thế tiếp tục tăng lên. Đàn của hắn âm cũng dẫn dắt xa xa cầm đế thần giới, làm cho thẳng đến đấu la thần giới phương hướng bay tới. Sáu đại thần vương đồng tâm hiệp lực. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có chấp niệm, tất cả khẩn trương đều tạm thời bỏ xuống. Bởi vì tại thời khắc này, chuyện trọng yếu nhất là hoàn thành này lịch sử tính một khắc. Đấu la thần giới dùng Đường Tam cầm đầu sáu người đồng dạng đang toàn lực ứng phó. Lục đại thần giới dẫn dắt sẽ cho Quang Minh thần vương Trường Cung Uy chờ sáu vị thần vương mang đến rất lớn phụ tài. Thế nhưng là, va chạm thời khắc đó đến thời điểm đã nhận lấy lớn nhất phụ tải vẫn là đấu la thần giới bên này. Đây chính là sáu cái thần giới va chạm a. Một cái không tốt, liền có khả năng đầy bàn đều thua. Va chạm trong nháy mắt đó, mới là trọng yếu nhất. Đường Tam hết sức chăm chú, khống chế đấu la thần giới tiến hành hữu hiệu co vào. Co vào đằng sau thể tích càng nhỏ, thần giới chất lượng lại càng lớn. Đối trùng kích sức thừa nhận cũng liền càng mạnh. Thiên Đế Thiên Ngân tính toán một cái vô cùng kỹ càng số liệu cho hắn. Hắn nhất định phải tại lục đại thần giới va chạm đến trước khi đến, đem đấu la thần giới khống chế tại cái kia phạm vi bên trong. Va chạm mới có thể hiện ra cân đối trạng thái, nổ lớn mới có thể đi đến hiệu quả tốt nhất, đồng thời không tổn thương bảy đại thần giới trung su. Đối với lục đại thần giới tới nói, gian nan nhất là vừa mới bắt đầu di chuyển thời điểm. Bởi vì chúng nó khẽ động, toàn bộ định thần trận liền nhận lấy dẫn dắt. Nguyên bản lục đại thần giới liền là định thần trận sáu trụ cột lớn. Hiện tại chúng nó xuất hiện biến hóa, cũng chính là thần giới trụ cột đều xuất hiện biến hóa. Toàn bộ thần giới bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tại biến hóa như thế quá trình bên trong, một cái không tốt liền sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Không tốc tinh ngân thần giới trung su không giống bình thường. Bản thân liền là công nghệ cao. Lúc này, vô số tính toán số liệu không ngừng theo Thiên Đế Thiên Ngân trong đầu lóe lên. Lục đại thần giới màu sắc khác nhau, lúc này đều đang không ngừng gia tốc, lại thêm nhanh. Sau đó chúng nó bắt đầu hóa thành từng khỏa sao băng, mang theo khí thế cường đại hướng phía đấu la thần giới phương hướng bay đi. Sau lưng chúng, từng mảnh vặn vẹo trong ánh sáng. Bởi vì trụ cột biến hóa, định thần trận bắt đầu kịch liệt đung đưa. Chuẩn bị, định thần trận muốn phá. Thiên Đế Thiên Ngân hét lớn một tiếng. Nghe được nhắc nhở của hắn, hết thảy thần vương đều trong phút chốc đem thần thức tăng lên tới cực hạn. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, định thần trận phá mất cái kia một cái chớp mắt, hết thảy liền không thể nghịch. Bọn hắn không có nặng tới một cơ hội duy nhất, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đường Tam thở sâu, sau lưng hiện ra Tu La kiếm, trầm giọng quát, song trường. Bên trong vòng Đường Tam chờ sáu người đồng thời duỗi ra bản thân một cái tay khác. 12 con tay đè tại đấu la thần giới trung su phía trên. Liền, thần giới trung su bản thân tán phát hào quang trở nên càng thêm chói mắt. Toàn bộ đấu la thần giới bắt đầu gia tăng tốc độ co vào. Này cùng lúc trước hủy diệt chi thần chống ra thần giới lại có giúp khác biệt. Khi đó chống ra chỉ là phía ngoài vòng bảo hộ, thần giới cần thời gian mới có thể thật biến lớn, cho nên co vào thời điểm cũng chỉ là co vào vòng bảo hộ, sẽ không ảnh hưởng đến nội bộ thần giới. Nhưng bây giờ, tiến một bước co vào thì tương đương với là tại phá hư đấu la thần giới. Nguyên bản trong thần giới từ thần lực hình thành hết thảy đều sẽ theo co vào quá trình không ngừng mà chuyển hóa làm thần lực, tiến tới tăng cường đấu la thần giới cường độ. Ông, một tiếng vù vù vang lên. Trong chốc lát, 12 vị thần chỉ đều cảm thấy biến hóa, Bên trong vòng đường tam đám người còn tốt, chỉ là đột nhiên cảm giác được bên ngoài xuất hiện to lớn hấp xả lực. Đến từ hắc động hấp xả lực, mà vòng ngoài sáu đại thần vương nhưng đồng thời chấn động toàn thân. Cơ hồ là trong cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Định thần trận phá, đối bọn hắn đều sinh ra cắn trả. Thế nhưng, liền là ở thời điểm này, định thần trận phá vỡ sinh ra năng lượng thành lục đại thần giới trợ lực. Hắc động đã lại bắt đầu lại từ đầu thôn phệ bảy đại thần giới thần lực. Nhưng nó không cách nào ngăn cản lục đại thần giới tựa như sáu viên chảy thẳng đến đấu la thần giới vọt tới. Tất cả những thứ này đều tại thiên đế thiên ngân trong tính toán. Tại thiên ngân trong tính toán, chỉ bằng cho bọn hắn mượn sáu đại thần vương tới dẫn dắt lục đại thần giới. Tốc độ không đạt được nổ lớn nhu cầu. Cho nên, bọn hắn mới không có tại nổ lớn phát sinh phía trước tách ra cùng định thần trận liên hệ. Như thế liền có thể nhường định thần trận thủ hộ lấy bọn hắn hoàn thành va chạm. Làm liền làm đến cực hạn. Đây là thiên ngân trước sau như một phong cách. Cho nên, hắn đem chọn cái định thần trận phá toái lúc sinh ra năng lượng cũng tính toán tại toàn bộ trong. Khi hành động, định thần trận bắn nổ cái kia một cái chớp mắt sinh ra năng lượng là cực kỳ nhiều. Vậy cũng không chỉ là bọn hắn lục đại thần giới năng lượng. Còn có một số đã hủy diệt thần giới lưu lại năng lượng. Đi qua hắn kỹ càng tính toán cùng điều chỉnh góc độ. Tại lục đại thần giới tay áo dẫn dắt quá trình bên trong. Định thần trận nổ tung lực lượng mới có thể trở thành trợ lực mà không phải lực cản. Kèm theo định thần trận nổ tung. Mặc dù bọn hắn đều chịu ảnh hưởng bị thương. Thậm chí tiêu hao rất lớn. Nhưng sự thật chứng minh. Thiên ngân tính toán là chính xác. Lục đại thần giới cơ hồ là dùng gấp 3 tại phía trước tốc độ hướng phía đấu la thần giới phương. Hướng bay tới. Không hề nghi ngờ, va chạm sẽ hết sức kịch liệt. Hải thần, nhờ vào ngươi. Thiên ngân nhắc nhở lần nữa một câu. Vòng ngoài sáu đại thần vương lúc này có thể làm liền là toàn lực ứng phó vẫn duy trì cùng chính. Mình sở tại thần giới trung su ở giữa liên hệ. Đồng thời dẫn dắt bọn hắn thần giới hướng phía cố định phương hướng đánh tới. Đường Tam không có mở miệng. Hít sâu một hơi. Bên trong vòng sáu người vẻ mặt đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Tại này trong thời gian thật ngắn, cùng phía trước so sánh, đấu la thần giới đã co rút lại vượt qua 1/3. Giờ này khắc này, này chỉ còn lại không tới nguyên bản 2/3 đấu la thần giới mặt ngoài vòng bảo hộ bày biện ra. Màu hổ phách, tới đi, thành bại ở đây nhất cử. Lục đại thần giới cách đấu la thần giới càng ngày càng gần. Tại chúng nó đụng vào phía trước, đấu la thần giới mặt ngoài liền đã xuất hiện từng cái lõm địa phương. Đó là kinh khủng thần lực tạo thành. Đấu la thần giới nhận đến từ lục đại thần giới to lớn áp bách. Thần giới trung su bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Này là đối với sắp đến tai họa một loại dự phán. Thế nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận này một tai họa. Đường Tam quang mang trong mắt sáng rực. Chuẩn bị, bên trong vòng sáu người thẳng tắp sống lưng, mỗi người hô hấp đều biến thành ồ ồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.